Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, Trịnh Kiện. Xin gọi ta chính có thể sứ giả. Vô danh cái này ra hòa. Muốn thuyết phục hắn, người nhất định phải sử dụng thiên hạ thương sinh đại pháp mới được. Không phải vậy, liền lão đại này ra khí chất cùng tâm tính. Người nào tới đều không tốt làm. Nhìn thấy vô danh có vẻ siêu lòng, Trịnh Kiện lúc này quyết định lại thêm một mồi lửa. Thế là, Trịnh Kiện hai tay chắp sau lưng, xoay người, để lại cho vô danh một cái góc cạnh rõ ràng gò má. Dùng 45 độ sừng nhìn lên thương khung, vô danh có chút mộng bức nhìn xem Trịnh Kiện. Người đây là, chấm ngoặc kép, nín nói chuyện, nghe ta nói, vô danh lão đại gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một cái dân tộc, luôn có ít thứ là không thể khinh nhờn. Trời phá, chính mình luyện đá đến bổ. Hồng thủy đến, chính mình đào sông khơi thông. Bệnh lưu hành, chính mình thí nghiệm thuốc chính mình trị. Tại Đông Hải chết đuối liền đem Đông Hải cho hắn lấp. Đây, bị trên trời 10 cái mặt trời bạo chiếu. Liền xạ đặc sao 9 cái xuống. Tại cái này phủ đầu bổ ra giữa thiên địa. Khắp nơi đều là không muốn khuất phục thần châu con dân. Vô danh, thần châu từ xưa đến nay nhiều tai nạn. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Quốc nạn hưng nước, tương lai thần châu thiên thu đại kiếp ngươi cũng biết. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Cái này ban giám khảo, ngươi làm còn là không làm. Vô danh lại sửng sốt. Kẻ trước mắt này một mực mang đến cho hắn một cảm giác đều dựa vào không được. Không đáng tin cậy, có thể đều ở thời khắc mấu chốt, lại ngoài dự liệu, tựa như lần này, mắt thấy thần châu gặp nạn, cái này ra hỏa quả nhiên liền xuất hiện. Ta, chấm ngoặc kép, vô danh chậm rãi nói. Đi, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó luôn cảm giác ngươi đang mắng ta. Bất quá, tất nhiên vô danh đáp ứng. Cái kia Trịnh Kiện cũng không quan tâm vô danh có phải là thật hay không mắng hắn. Dù sao, từ đầu đến giờ, mắng ta biển người đi, người nhiều nhất tính toán thứ 10.086 cái. Làm xong vô danh về sau, Trịnh Kiện liền khiến Hùng Bá về thiên hạ hội chuẩn bị giới thứ nhất cúp kim kiếm quần hùng võ đạo. Hội công việc, mà hắn thì mang theo Từ Phúc tiến về một chỗ khác thần bí chi địa. Nơi đó, có một vị khác Trịnh Kiện trong suy nghĩ ban giám khảo. Đối với cái này, Hùng Bá bày tỏ chính mình rất không vui. Đã nói xong ba người đi. Đột nhiên chính mình liền biến thành dư thừa một cái kia. Đi trên đường, Từ Phúc rất hiếu kỳ. Bang chủ, có vô danh làm ban giám khảo còn chưa đủ à? Ngài còn muốn tìm người nào? Ngươi có nghe hay không qua ba người? Bọn họ phân biệt tính thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba. Trịnh Kiện hài hước nói. Từ Phúc sững sờ. Cái họ này. Hắn thật nghe nói qua, đệ nhất tà hoàng, đao thứ hai hoàng, thứ ba chư hoàng, bang chủ, ngài sẽ không cần tìm chính là đệ nhất tà hoàng a. Từ Phúc kinh ngạc nói, ngươi nhìn, ta tại sao muốn mang theo ngươi mà không phải mang theo Hùng Bá đây? Cũng là bởi vì ta cảm thấy ngươi khẳng định biết rõ đệ nhất tà hoàng ở đâu. Phá Thiên, ngươi không để ta thất vọng. Phía trước dẫn đường, đệ nhất tà hoàng. Họ kép thứ nhất, theo 4 tuổi bắt đầu, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, mà còn tất cả đều là đệ nhất. 6 tuổi bắt đầu tập võ, 7 tuổi thời điểm, đã không cần sư phụ chỉ giáo. Kiếm đạo của hắn vượt xa kiếm hoàng, đao pháp vượt xa đao hoàng, nhà cũ một chi tên, thực chí danh quy, nhưng Từ Phúc nhưng trong lòng có chút khinh thường, bởi vì hắn biết rõ, tà hoàng xưng thứ nhất. Là vì hắn chưa bao giờ gặp chính mình. Trịnh Kiện thoáng nhìn Từ Phúc trong mắt ánh mắt biến hóa. Trong lòng cười thầm, lại cũng không điểm phá. Tốc độ của hai người cực nhanh. Ngắn ngủi hai cái canh giờ. Liền đi tới một chỗ kéo dài sơn lĩnh ở giữa. Bay qua một ngọn núi. Lại vượt qua một ngã rẽ. Hai người đứng ở một tảng đá lớn phía trước. Cái này cự thạch cao tới 5 trượng. Phía trên khắc lấy, sinh tử môn, 3 chữ to. Nhìn qua rất dọa người. Bất quá, đối với Trịnh Kiện cùng Từ Phúc đến nói. cái này tự nhiên không tính cái gì. Tiếp tục tiến lên không lâu, gặp một chỗ mây mù tốt tươi thâm cốc. Hai đạo dây sắt vượt ngang thâm cốc ở giữa, giống như cầu vượt. Chính tả nói, Trịnh Kiện vừa sải bước ra, cũng đã đến thâm cốc đối diện. Ha ha, dây sắt, hắn cần làm một cái đi dây kéo khỉ con sao? Từ Phúc thân hình nhảy lên, theo sát phía sau, đi qua Chính tả nói, lại đi tới đến một chỗ trước sơn động, cửa chính nửa trắng nửa đen, giống như thái cực lưỡng nghi, màu đen đại biểu tà ác, màu trắng thì đại biểu quang minh. Trịnh Kiện cười nói, Phá Thiên, đi, vào xem vị này ẩn cư đệ nhất tà hoàng. Hai người vào sơn động bên trong, chỉ nghe được một cỗ nặng nề thở dốc thanh âm. Bất quá hai người đều là công lực thông huyền người, tự nhiên có thể nhìn thấy trước mắt ngồi xếp bằng một người. Râu tóc bạc trắng, râu dài ba thước, chính nghĩa cùng tà ác toàn bộ hiện lên ở trên mặt của hắn. Chính là đệ nhất tà hoàng. A, các ngươi là ai? Đi mau, mau đi ra. Tà hoàng âm thanh khàn khàn nói. Hắn giờ phút này có chút khống chế không nổi sát ý của mình. Nhìn thấy tà hoàng hai tay còn tại, Trịnh Kiện cười cười, thản nhiên nói, không sao, dù sao ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Đến mức Phá Thiên, ngạch, ngươi được hay không? Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương, bản tọa sao lại bị cái này đệ nhất tà hoàng cho tổn thương đến? Đi mau a, ta không muốn lại đả thương người. Tà hoàng gầm nhẹ nói, trong mắt dãy giụa càng ngày càng mạnh. Liền phảng phất chân thật chúa sáng thế ghé vào lỗ tai hắn điên cuồng nói mớ. Ngạch, diễn kịch, bỗng nhiên, tà hoàng sắc mặt trở nên đen nhánh. Tà dị cùng điên cuồng hoàn toàn chiếm cứ hắn hai mắt. Tay phải của hắn khẽ động, một thanh đen như mực ma đao từ bên trong kích xạ mà đến. Chính xác rơi vào tà hoàng trong tay. Ma đao tới tay, đệ nhất tà hoàng cả người nháy mắt giống như biến thành người khác. Không. Chuẩn xác mà nói hắn lúc này đã coi như là cái ma. Nâng lên không tình cảm chút nào hai mắt. Trừng mắt nhìn Trịnh Kiện cùng Từ Phúc. Không chút do dự chính là một đao. Cái này một cỗ siêu phàm đao khí nháy mắt xuất hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong sơn động. Ma ý phóng túng, khủng bố dị thường. Trịnh Kiện trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Song trưởng phút chốc lộ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nhập ma tà hoàng sợ ngây người, chỉ thấy Trịnh Kiện thế mà dùng hai tay kẹp lấy hắn ma đao. Một cỗ siêu phàm lực lượng gắt gao kiềm chế mê muội đao. Chợt, đệ nhất tà hoàng hai mắt đối mặt Trịnh Kiện hai mắt. Chỉ cảm thấy người trước mắt ánh mắt tĩnh mịch cực hạn. Trong bất chi bất giác liền lâm vào đi vào. Sau đó, tại Từ Phúc trong ánh mắt đờ đẫn, đệ nhất tà hoàng trên mặt điên cuồng cùng tà dị nhanh chóng rút đi. Khôi phục bình thường, ta đi, bang chủ cái này lại là cái gì thần công? Từ Phúc bày tỏ hắn càng là đi theo Trịnh Kiện, liền càng hiện nay Trịnh Kiện thâm bất khả trắc. Nếu mà so sánh, chính mình 2000 năm quả thực sống đến hỏa kỳ lân trên người. Luận võ công, còn kém rất rất xa Trịnh Kiện vậy thì thôi. Liền xem như luận chơi, cũng mẹ nó không bằng Trịnh Kiện sẽ chơi. Đệ nhất tà hoàng khôi phục bình thường. Liền thu hồi ma đao, tiện tay ném đi, ma đao, bá, một tiếng, lại bay trở về trong động chỗ sâu đi. Đệ nhất tà hoàng, ta luyện thành thiên hạ đệ nhất ma đao, có thể ta không cần. Ai, chính là chơi, đao pháp của ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Cúc Kim Kiếm võ đạo hội ban giám khảo nắm cần sự gia nhập của ngươi. Tới đi, gia nhập ta chiến đội. Trở thành võ đạo hội bên trên đẹp nhất ban giám khảo. Trịnh Kiện nhìn xem đệ nhất tà hoàng. Thản nhiên nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.